Trường Sinh Đảo, chương 9, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8. Quinson nếu hỏi mọi người vì ở thời ly đạn bi này, đô sụy pha phương nào là nổi tiếng nhà BNBT trên thế giới hiện nay, chắc BFC hẳn, TSVT cặp sẽ cùng quy về một đơ váp án, nơi Delasco không phải ly là một trong 7 DBN bạc ni kỳ quan của tân thế giới, không phải Gri là một quốc gia nào riêng biệt mà là một hòn DKVPO. Một hòn đảo JPO lơ lửng trên không trung, giữa ca bờ cao trờ cai Thái Bình Dương, với hệ thống phòng ngự mà UCNH mẽ từng thách thứ ác cạp thế giới dội bom vào chịp đẹp kìa vầm tra tính phòng ngự của nhiễu quinh quầng sáng bao quanh nơi này. Bên trên đai nhô, ngoạt si trừ những vùng rừng vô tận với đê tí chủ loại EB sinh vật thiên kỳ bách quái nhưng thập phế híp sinh đẹp ra ở nơi trung tâm, thành phố trung tâm của đà Phi Hô với những kiến trúc sắp xếp thành một vòng tròn pháp trận thật lớn, ở giữa và pháp trận Asmi là một tòa nhà cao chọc trời EB. Nếu bạn đưa dê sinh ở rìa thành phố, cố ga căng ngửa cổ lên hy vọng nhìn thơ Cri de Quyeni GGSNH của nó, cha GVC cũng đành phả ly ngán ngơ BGSM mà từ bỏ, vì tờ vang mây dày đi bạc đi răng che đi ri không biết bao nhiêu phẩm của tòa nhà mất tích tê rồi. Như AGPNH dưới, 013. Các tờ JPEG cuối cùng của kiến trúc chọc trời Yuchi DGP đặc biệt này chỉ được dành do tầng lớp lãnh DXBF Pavo tối cao của IMI, gồm một nam và ba nữ. Kinh và ba vịn Fake Queen, tuy những ngày gặp DCKA chỉ còn một người kia, thật có vẻ vắng lặng dịp thừa binh, nhưng không ai có thể phép phủ nhận vẻ đô xoẹp xa hoa cùng tráng lệ của nó. Những đê vãi ngộ của các tờ HP gần, phòng dành cho tổng thống của các khách sạn TN7 sao bên dưới kia thật không thể óc so sánh. Trong căn phòng làm việc DGP đặc biệt sang trọng của mình, Stellar như quên The Feather XC gian cùng không gian xung quanh, hai tay không ngừng lật đu gọc ký duyệt những văn bảo quyền liên quan DVN mọi việc diễn ra trên trái đa BNBT này. Thông tin tình báo về mọi sự kiện quan trọng diễn ra ở mặt DV mất dưới kia, đo cược các nhân viên tổng hợp cùng quy nã UCP từ trăm ngàn dãy số, sau đó gói gọn vào một văn bản đúc cơn giản, nhưng số lượng vẫn có rất ít nhiều. Làm cô mệt mỏi không sao kể ít xiết. Ngừa phi Desmep mặc Delasgo công sở chăm chú làm việc quạch thật là có rất nhiều mít cạc gầm DVE đặc biệt. Nhưng nếu có ai biết DVE mượt nhưỡng tờ vờ mờ dẫn di đê lược xếp ngay ngà HP gần trong căn phòng này, DGTL là những mệnh lệnh tối thượng, có thể quyết định ginh sống chết của một tập DVE toàn bình thường, không biết có còn tâm tư nào đô xuyền mà thưởng thiếu người yêu chi đẹp nữ ga không? Căn phòng vốn luôn vắng lặng, lâu lâu chỉ e tích nghe thấu kỳ tiếng lật dấu kỳ cùng ký bút. Trái ngược hẳn với vẻ xa hoa tráng lệ của nó. Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh NHDVA á lâu của căn phòng đó cột nhiên bị GT phá vỡ. Stellar chị vừa mờ đưa lang làm gì vậy? Một giọng nói lanh lảnh vang lên sau cánh cửa văn phòng và rồi không DGC hợi chủ nhân căn phòng chạc lập đi. Người ri nói đã tự DK ổng mở cửa, hai chân nhún nhờ vi bước vào phòng. Em không có buổi diễn nào gần DBRO ấy à, cướp daily lang thang cả JP ngày vậy. Stellar không buồn nhìn người CDKN, cô vẫn đơ vang không ngừng xét duyệt Delos gống tài liệu cao như núi trên bàn, khuôn mặt lúc nào cũng anh khí sáng bừng của cô lúc này ở GTN có chút mệt mỏi, bộ trang phục công sở vừa vặn bó sát lấn bi thân hình hoàn mỹ, nhưng lại XC bị một núi dấp bay vi tợp đờ mang cầu xôn xét duyệt che đai phân nửa. Mái tóc vàng óng, lúc nào cũng xõa ra tự nhiên cũng bịp búi gọn lên DVTX lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng chân mày vẫn đờ gang nhíu chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc kinh không còn cách nào sử dụng chân lý thoạc bi máy, mần VDT đờ phi một siêu máy tính công suất cất cao, mọi việc trên trường cuống sinh DK Blue đều do một tay Stellar gánh, dù có hội Delos gồng trưởng lão chia sẻ trách nhiệm nhưng công việc quẹp thật vẫn còn dấm nhiều. Hai vị óc phách queen khác, một người ly DT trả biến mất 10xc 5 năm, ngược pi còn lạ vi là cô bé trước mắn Stellar DCK lạ ly không hề có hứng thú gì với công việc của Donald Smo hết. Hết cách trịch cả HPG như cô chỉnh VD còn cách gánh lấp PV phế íp việc này thôi. Vì vậy, dù có tới 3 phép quyền quyền hại íp ngang nhau, nhưng ngược vì thực sự DV hiểu hành chưa vinh sinh đo cào xua chỉ ơn có Stellar mà thôi. Bài, DGP ưng có nói như lúc nào em cũng dỗi việc DSC phá phách thế. Cô gái vừa bước vào phòng các BT gỏng. Cô vừa bước vào đã đê sim lạ vi cho căn phòng đầy di vẻ trang trọng này một làn gió xuân aquiem áp trái ngược hẳn với Stellar. Cô chỉ mặc chiếc áo màu trắng nhìn qua hết step C bình thừa dê sinh, bên dưới mặc một chiếc quần JPN ngà JPN chỉ ia dài có bạc chi phân màu Dusan bó sát vào cặp đùi thon thả, chân DNV dày thể ia thao, làm cho ngờ Vita có cả tép em giác vừa thỏa di mái vừa dễ chịu su, cứ về đê như đây chỉ là cô em gái hàng xóm dễ thân dễ quen thôi vậy, mái tóc màu hạ vát rẻ đu ngược buộc đích về ngang sang một bên vai, trông lại EB càng thêm năng DHP gộng, tràn đơ lực kỳ sức BC sống. Chẳng lẽ không phạc bi thế à, Gen? Em cũng chẳng phà ri trẻ con nước pa, nếu có thời ti gian trả ly quanh thì giúp chị Vi xử lý công việc trên đa alo trước khi kinh trở về, cố gắng mong giúp HVN ổn Dix viện vinh mọi chuyện DNV. Stellar là VDNH nhạp đáp, chịn với kinh như như bà VDN của nhau dạ cay, chẳng thú vịu quy gì cặp, dù gì mất bi việc trên đi bảo cô em cũng chẳng hiệt smu, ai làm đê vượt thì ngược cai đu gơ vay lo thôi, thế thực nghiệm DBZ tảo xua thế nào rồi? Rèn bĩ vô môi nói, Sauron vừa báo về, bị lộ rồi, mất kỳ lão già đê dê gió không ngợp mở cửa đích xài y bô sớm 2 năm, ném một DC cuống thiên tài lên, chùa HP gần bịp đề giả ư vê mừng cử viên có thể protect DVAQ với kinh. Đối với việc này, Stellar không còn giữa vẻ thờ pép ơ nưỡn ba, cô hạc nhẹ cây bút DV pang ký không ngừng xuống, ngưng trọng nói. Mắc bi trường lão, bốn ông già bất tích tê tử đê quê nó có lẽ không biết nếu kinh sực bi ra chuyện, trừ pang sinh DVPAGPO sẽ trở lạ ni như khi ở thần giới, hoàn toàn đê móng cửa phong bế với bên ngoài, cho đó kến khi nó tuyển chọn DVP ực chủ nhân mới. Đến lúc đô có, ai cũng không có chỗ tốt. Và quan trọng hơn cả là, mạ yên sống của ba phép Queen DBPL Gas VN với kinh qua một lạm ấu xôn truyền thừa, nếu kinh chết ba ngừa broi cũng phào kỳ an táng theo hắn. Hôm qua em DPA vã biết chuyện này rồi nên mới trả ly vội DG diến DSMAY, vốn đờ mị ginh DNVD ưa hậu nghệ cung cho thần tiễn, DNVD BNB hắm dẹp hết đám thí sinh tham dự, rồi thua kinh lúc thách DBRO ACRU, thế là xong, mất chi lão già cũng chẳng nói gì DNV dược nước ra, ai ngờ VLHPG chọn lọc này lạc si nổ ra sớm như vậy. Gen thở dài, Stellar chợt im lặng, ném cho Gen một ánh mao quy tê xem thừa dê sinh rõ ràng làm cô cả câm thức si khó hiểu xu, nhếch nhếch chân mày, kỳ quái hỏi. Nhìn em như vậy làm gì, chưa thấy ly thờ JPN tượng bao dập hạc. Dây dây huyệt thái dương, Stellar bất sơ vê tê đu gác bê xê dĩ nói. Em, đồ cúng là DVMAQ đắp mà yêu cập vua vô lý như vậy, thầy dần tiễn lạc cai là cái loại ri cao ngại dô, em nghĩ va gì mà DPA và VPM bản xô hắn nghe theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì hay rồi, trên đô cà vào không có ai ước thúc, hậu nghệ cung cháu VC chắn không quèn hao xôn, lỡ hắn BBNBC xúc lên DCK oi quyết đô gấp chu với kinh ngay trên DBN bà phi hô thì sao? Nghe DC quyến DQNA, khuôn mặt tinh sần sgo của Gen đi bồi xa BNBC liên tục từ trắng bệch rồi sang đô gỏ bừng giận dữ, sát khí không chút nào kềm nén được tỏa ra mạnh mẽ. HBPN nếu dám làm vậy. Gen nghiến răng từng từ nói, một luồng uy áp mãnh liệt làm cho cả y tòa nhà hơn trăm tờ HP gần như bị gơ lung lay, tất cả các nhân viên bên trong đã đều cảm thấy ti phà vi trị mu một áp lực chưa từng có. Chuyện gì sơ pi ra vậy, tôi thấu gì khó thở quá, một nam nhân viên trẻ tuổi quay sang đô gồng nghiệp mặt Dix vào khổ hỏi. Uy áp này, là của Queen, người ly đa ăn tiếu giận. Một nhân viên với dáng vẻ trung niên cũng run dập roi quay sang rào kỳ thích cho House CN. Mà anh vậy sao, thể y chấn của chúng ta ít nhấn cũng hơi ngược khi bình thường cả JP trục lập gần, vậy mà. Ôi, nếu không phạp si DDE pang ngồi, cháu chỉ muốn quỳ xuống vậy. Một nhân viên trẻ khác cũng nhăn nhó nói. Stellar tấm nhiên cạc BM thơ vi tình trạng của mọi người kia trong tòa nhà, cô khẽ búng tay cục tờ phi trên bàn bị ức một luồng sức BC mas VNH cuốn lên, mạ VGNH mẽ bắn thẳng DHPG ến chán của Gen, đánh bóp một cái, làm cô nhóc kêu lên một tiếng oai oái, cạc ngược si bị VM lùi lại yêu chi DLS gằng sau một hai bước. Đủ rồi, giờ có nói sao cũng chẳng DGT ước tích sự gì nước pa, thực nghiệm đúc cải rô hoàn toàn biệt lập với thế giới này, từ giờ chúng ta cũng chỉn vi có thể HPG đa ước cuống nhìn thôi, thu lạt phi cái áp lực ngu ngốc của em đê viện DNV in VDNH hù dọa mọi người phi trong tập đoàn này à. Gen tiêu nghịp pavu áp lực đê quê nang tỏa ra bỗng chốc biến mất, dầm nhìn cô chẳng khác gì một cô bé bình thường, chỉ yên là cô bé này hơi có chút xinh đờ mẹp quá mưa brock, khuôn mặt dễ thương đô cang phồng mồm trợn má cúi xuống, bộ dáng ủy khuất bt. Chẳng ai có thể va liên hệ được uy áp khủng khiếp vừa rồi là từ cô bé này tỏa ra. Các nhân viên trong tập đoàn lúc này mới thở ra một hơi, tuy không hiệp nu sao áp lực DPA vột nhiên suốt GHT hiện, rồi lạ ni DLS vột nhiên biến mốt, nhưng nghe các tiền bối lâu năm nói đến nguồn phát ra uy áp khổng lồ này, mỗi một người kỳ đã đều sinh ra chút kính sợ với tập bang lớp lãnh đúc cặp cô của tập The Kawan. Hay là chúng ta cùng hợp sư GVC phá KBNBM chế trên đà Gro Kupavu kinh ra? Gen vẫn không cam lòng nói. Không thế DGT ược trừ khi có sư GC mạ phinh cao hơn 50. Năng lượng kêu còn lại Yuchi cũng chỉ có kinh và Queen là Dix vượt đục cả quyền ra vào Dokaro mà không bị ức hạ vần chế gì thôi. Hừ, ba chúng ta hợp lực lạt phi, chẳng lẽ không Dix sánh nổi một đa on vượt quá 50. Sư GTC mạnh kêu à, có thể, nhưng như thế sẽ hủy diệt một nửa hòn DVETA phi hô, ngộ nhỡ kinh DZPANG ở chỗ DOSVO, lúc này háo xôn dùng một sức mạch NH kêu cũng vỡ cát vạc chỉ sợ chúng ta chưa lên đũa cược DVA Yoko hắn DHP gã thành bụi khí quyển rồi. Stellar kiên nhẫn giản bi thích cô cũng sợ một khi không nói rõ con nhóc chuyên làm càn trước mà VGT đây sẽ thực sự mạnh mẽ tìm cách xông vào DQ bành VDO. Được rồi, DLS gừng có tìm cách lên DXBF và cua nữ ca, tóm lạn bi, ngọa ri trừ kinh và queen, cũng chỉ GT có các thiên tài dưới 20 tuổi, sử dụng đa ực sư vích mạnh thấp hơn 10. Kêu là DGP ực phép ở trên DQ bà pro thôi, cấm chế trên DBN bạt phô dơ cát nhạ vay, cũng DNVD ưng mơ giả GTM sức BC mạo cuốn xuống DVA ịp lên DN và bru, hậu nghệ cung là ngoạc vi lệ duy nhấn DXB phấn vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thusmi Gen vẫn còn đi IBNH tìm cách Stellar DCA anh nói trước chặn họng cô nhóc Lasvi. Tư tép C thật dù chúng ta cũng DXBF gọi là Queen, vẫn không thể BNB so sánh với cô ta sao? Gen bực mình nói, là fake Queen, Stellar thở ra một hơi nói. Đúng lúc này, không khí trong gian phòng có một chút rung DPA vọng nhẹ nhẹ, Stellar và Gen đều không hẹn mà cùng đưa ma VPT nhìn đã đến hàng ghế salon bên góc trái căn phòng, một thiếu nữ GP áo đê ven không biết từ khi nào DPA và Anti Vemon ngồi DDE bó. Cô mặc một bộ váy áo màu Duken cùng màu với mái tóc bóng mượt của mình tạ Smo một cặp rầm ráp u tĩnh, nhưng không hiểu Smo sao, nhìn vào mọi người IBDCKL thơ cay hết sướng thanh thảo xôn, nhẹ nhàng. Chịch là cặp mà vít luôn nhắp em chặt làm cho cô có thêm một vẻ thần bí lạ GP thường. Cô gái này chính là người gì DGC hóa nói chuyện với tỉa Bru Bà Ác và ư GP phó với 5 người EB đu cám trưởng lão sau khi kinh bịch chùi cân DGP. Fake Queen thứ 2 của trừa cuống sinh DC quảnh Vio, Sauron, Casvm nhận đu cược ánh mắn của hai người kia còn lạn bi trong phòng, thiếu nữ nhẹ nhàng cừu ni nói, giọng nói thanh thúy, dễ nghe vô cùng. Lâu Lapa VM không gặp Gen. Triệu Quy, S-H-A-O-R-I-N. Gen ngay lập tức ớt nhận ra cô gái này là ai, vui mừng hét lên, Desmond thờ suy nhạc vi trồm vào ôm chặt cứ dê ping lất phi cô, Sauron cũng không có hành động gì đi đặc biệt, chỉ khẽ DV mưa tay xoa xoa mái tóc màu hạc rẻ của Gen, đô gồng thực di vừa cười ri mỉm vừa lá VGC đờ mập cu ra vẻ bất pa VT DK Brock Diệu Quy với Stellar ở bên. Có gì đài VG sau hãy nói, Gen em chuột GPN bịp Doni chỉ ơn có cách DBN bữa em lên đơ vạt vô. Câu nói nhẹ nhàng mà Sauron nói ra làm hai người ni còn lạt si trong phòng không khỏi trợn mắm lên kinh nghệ GC. Fake Queen, Giạp Hậu, Chu Queen, Chân Hậu, Cách Trương.